254 La Mã. Bhatiya Kali Godabutta. Sanh trong thời Đức Phật hiện tại ở Kapilavatthu trong một dòng họ Sakya, ngài được đặt tên là Bhatiya. Khi đã trưởng thành, ngài từ bỏ gia đình cùng với Anuruddha và bốn vị hoàng tộc khác khi bậc đạo sư đang ở trong vườn xoài tại Anupiya. Khi xuất gia, ngài chứng được quả A-la-hán. Ngài được Đức Phật xác chứng là đệ nhất trong những tỷ kheo thuộc về hoàng tộc. Mỗi khi ngài hưởng lạc giải thoát, lạc niết bàn trong lúc ở trong rừng, dưới một gốc cây, trong cảnh rừng tịch tịnh, ngài thường thốt ra lời: "Ôi hạnh phúc làm sao! Ôi hạnh phúc làm sao!" Được Đức Phật hỏi vì sao ngài thốt ra lời ấy, ngài trả lời khi ngài trị vì quốc độ của ngài, dầu ngài được bảo vệ chặt chẽ, ngài vẫn cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt. Nhưng nay, ngài đã từ bỏ tất cả, ngài không còn trong trạng thái sợ hãi nữa. Rồi trước mặt Thế Tôn, ngài trống lên tiếng trống con sư tử. 842. Khi ta ngồi cổ voi, mang đồ mặc tế nhị, ăn gạo thật ngon thơm, với món thịt khéo nấu. 843. Nay hiện thiện kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 844. Áo lượm rác kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 845. Thường khất thực kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 846. Mặc ba y kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 847. Đi từng nhà kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 848. Ăn một bữa kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 849. Ăn trong bát kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 850. Không ăn thêm kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 851. Sống trong rừng kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 852. Ngồi gốc cây kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 853. Sống ngoài đời kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 854. Trú nghĩa địa kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 855. Tùy xứ trú kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 856. Sống thường ngồi kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 857. Ham muốn ít kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 858. Sống biết đủ kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 859. Hạnh viễn ly kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 860. Không giao du kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 861. Sống tinh cần kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 862. Từ bỏ bát quý giá, bằng vàng, bằng nhựa quý, ta lấy bát bằng đất, đây quán đảnh thứ hai. 863. Phòng thành cao bảo vệ, phòng lâu cửa kiên cố, với lính tay cầm gươm, ta đã sống sợ hãi. 864. Nay hiện thiện không sợ, bỏ run sợ kinh hãi, thiền tư vào rừng sâu, là con của Goda. 865. An trú trên giới uẩn, chánh niệm tu tuệ quán, thứ lớp ta đạt được, mọi kiết sử đoạn diệt.